Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 1130, Ngụy Thường vs người áo đen. Hai người trực tiếp biến mất ở trong trời đêm. Sở hữu người áo đen đều cảm giác được thất vọng. Cái này đem là một cái trung cực đại chiến, nhưng liền không cho nhìn. Loại cảm giác này tựa như sóc lọ bị gián đoạn một dạng. Loại kia thất vọng cùng đê mê. Lữ Lữ cũng bị mọi người mang khách sạn. Huyết tộc tỉ muội sững sờ một chút, khi nhìn thấy chính mình nam nhân bả vai cùng cánh tay toàn bộ biến mất. Trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Lão công, ngươi làm sao? Hai tỉ muội nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Diệp Tử Tử bọn người lấy xuống mặt nạ màu đen. Đường Vi thật sâu thở dài. Buổi tối hôm nay cái ngoài ý muốn này thật là khiến người ta tiêu hóa không? Lữ Lữ thậm chí cảm giác đều không còn mặt mũi đối lão bà của mình. Các nàng hỏi mình làm sao như thế nào đáp khẩu xuất cuồng ngôn xông đi lên. Kết quả bị địch nhân phản sát, Lữ Lữ chậm rãi cúi đầu xuống. Không dám tiếp xúc lão bà ánh mắt. Cảm giác là như vậy không xứng. Diệp Tử Tử tranh thủ thời gian liên hệ Thanh Vũ Đồng. Chuyện này không thể tầm thường so sánh. Hiện tại Vũ Đồng là tất cả mọi người chức vị cao nhất. Vẫn là đến làm cho Thanh Vũ Đồng đến quyết định. Thanh Vũ Đồng rất nhanh liền thu đến Diệp Tử Tử truyền âm. Tranh thủ thời gian chạy đến bên này khách sạn. Đương nhiên là cùng đi. Toàn bộ phòng một chút liền đứng đầy người. Mà Lữ Lữ ngồi dưới đất mặt không biểu tình. Không dám ngẩng đầu, huyết tộc tỉ muội lo lắng ở bên cạnh chờ đợi. Đại ca, ngươi làm sao? Y Hồng lúc này cũng chạy tới. Nhìn đến đại ca cánh tay phải vai phải đều không? Vội vàng hỏi. Tuy nhiên không, nhưng vết thương lại tại tự động khép lại. Nhưng không thể một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới cánh tay. Lữ Lữ rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Y Hồng. Khi nhìn lấy Y Hồng này lo lắng ánh mắt, Lữ Lữ vô pháp đối mặt chính mình chẳng những là một cái tội nhân, thậm chí đều không đưa đến một cái gương tốt. Nhìn xem trong phòng tất cả mọi người, Lữ Lữ chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ta vô năng, cho tất cả mọi người thậm chí cả tôn thượng mất mặt. Thanh Vũ Đồng chăm chú nhíu lại mày ngài. Không phải đi đoạt cái xích kim sao, làm như vậy thành dạng này bọn họ làm sao cũng chạy đến cái này. Ác nhân thành đến cùng chuyện gì phát sinh? Thanh Vũ Đồng hiện tại là không hiểu ra sao. Chỉ có thể hỏi hướng một bên Đường Vi. Đường Vi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai là tỷ phu cần xích kim. Tất cả mọi người đi ra ngoài tìm. Mà Lữ Lữ muốn cướp xích kim. Kết quả bị người phản sát. Thanh Vũ Đồng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chậm rãi ngồi tại chiếc ghế bên trên. Lữ Lữ bại trận cũng không phải Lữ Lữ một người sự tình a. Tỷ phu nếu là biết chuyện này, khẳng định hội tức giận. Hiện tại Ngụy Thường đang cùng người áo đen quyết chiến. Thanh Vũ Đồng cảm giác lấy Ngụy Thường thực lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. Hơi có thể rửa sạch một chút sỉ nhục. Nhưng Lữ Lữ làm thành cái dạng này, Thanh Vũ Đồng cũng không biết tỷ phu lựa chọn ra sao. Dù sao lấy trước cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tiểu đệ bị đánh tàn, vậy khẳng định là muốn giết đối phương cả nhà. Kỳ thực năm đó Tử Vong Pháp Sư cũng bị đánh cho tàn phế. Chuẩn xác hơn nói là bị đánh thành xương cốt tan ra thành từng mảnh. Chuyện này Ngụy Thường vẫn là giữ bí mật. Dù sao Tử Vong Pháp Sư là triệu hoán đi ra. Nhưng Lữ Lữ khác biệt a, đây là tôn thượng thu tiểu đệ. Ý nghĩa liền khác biệt. Cái này tiểu đệ ở bên ngoài trang bức, kết quả bị phản đánh mặt. Việc này nếu là truyền đi, tôn thượng mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Trước chờ Ngụy Thúc đến rồi nói sau. Đường Vi nhỏ giọng đề nghị. Thanh Vũ Đồng cảm giác cũng thế. Chỉ có chờ Ngụy Thường đến mới quyết định. Y Hồng cho tới bây giờ không có thấy đại ca như thế uể oải qua. Năm đó đại ca bị lục, đều không có cái dạng này. Xem ra đại ca lần này là thật bị đả kích đến. Lúc này Tử Sam cũng đứng ở bên cạnh yên lặng không nói. Muốn cùng Y Hồng hòa đàm, nhưng hiện trường người tương đối nhiều. Tử Sam tựa hồ không bỏ xuống được mặt mũi này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người áo đen kia rất lợi hại. Diệp Tử Tử bỗng nhiên dựa vào ở một bên nói ra. Khai Vân gật gật đầu. Xác thực rất lợi hại. Có thể đang lặng lẽ vô tích tình huống dưới hấp thu lữ lực lượng. Diễn biến thành chính mình lực lượng tiến hành phản kích. Dạng này thủ đoạn không phải là không có. Nhưng muốn làm đến trình độ này lại là tương đương khó. Hai cái lấy lực lượng làm chủ La Lị muội tử triển khai thảo luận. Người áo đen này chỉ sợ là đến nay xuất hiện lớn nhất nhân vật lợi hại, có thể một chút miểu sát lữ. Dạng này thực lực phi thường khủng bố. Ta đột nhiên đối cái này Thương La Đại Lục có mới nhận biết. Brett từ tốn nói, xem ra trước kia còn không có triệt để lý giải. Hôm nay cảm giác nhìn thấy một góc của băng sơn. Diệp Tử Tử cũng mang theo ánh mắt hưng phấn. Không biết lợi hại như vậy nhân vật có bao nhiêu cái. Nếu như đến đánh liền tốt, mà Đường Vi lúc này ở lo lắng Ngụy Thúc. Vừa mới nghe Diệp Tử Tử nói, đối phương tựa hồ rất cường đại. Ngụy Thúc hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết đi. Một bên khác, khi hai người lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở một mảnh triều trạch chi địa bên trên. Đối với Ngụy Thường tới nói, ở đâu đều là một dạng, bởi vì kết quả sẽ không xuất hiện sai lầm. Hiện tại chính mình muốn làm chỉ có một việc, cái kia chính là giết chết người trước mắt. Dạng này mới có thể hơi rửa sạch cái này không tốt ghi chép. Người tuyển địa phương rất không tệ. Người áo đen từ tốn nói, chậm rãi rơi xuống, đạp ở ngưng thổ chi bên trên, nhưng tỉ mỉ quan sát, căn bản không hề đạp lên, thuộc về trôi nổi. Ngụy Thường nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Ta chỉ là một cái nhàm chán tán nhân. Nơi nào có náo nhiệt, ta liền đi nơi đó. Người áo đen nhẹ nói, tựa hồ tại trêu đùa Ngụy Thường giống như. Vậy ngươi trung điểm chạm đem ở chỗ này kết thúc. Ngụy Thường từ tốn nói, dạng này nhục nhã chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch. Không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói. Người áo đen khẽ cười một tiếng. Vì sao các ngươi có thể tự tin như vậy, liền xác định như vậy ta hội chết ở chỗ này? Vẫn là nói, ngươi cùng vừa mới tiểu tử kia một dạng, nói chuyện không cần não tử. Người áo đen lạnh nhạt nói ra. Đối Ngụy Thường cũng là mãnh liệt đổi, thậm chí còn nói Ngụy Thường nói không cần não tử. Ngụy Thường đã thật lâu không có bị như thế nhục mạ qua. Tâm lý bỗng nhiên xuất hiện phẫn nộ, khó chịu, cho tới bây giờ chỉ có khi dễ người khác phần. Nào có bị người khác khi dễ đạo lý. Ta từ trước đến nay bằng thực lực nói chuyện. Ngụy Thường trầm giọng nói ra, chậm rãi nâng lên hai tay. Chỉ gặp Ngụy Thường hai tay lấy mắt thường tốc độ biến hóa. Thời gian nháy mắt liền biến thành hai đầu vừa dài vừa thô quái vật. Từng dãy trắng noãn lại sắc bén hàm răng mang theo dịch nhờn. Khi rơi xuống đất phía trên, còn ra hiện khói xanh. Cái này nước bọt có ăn mòn tác dụng. Người áo đen hơi hơi quay đầu, chậm rãi nói ra, nguyên lai ngươi không phải người. Người không ra người, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là... Ngụy Thường vừa mới vừa dứt, hai tay quái vật trực tiếp đánh úp về phía người áo đen. Người áo đen nhất thời hướng về sau nhảy lên, oanh, chỉ gặp nguyên tại chỗ bị oanh ra một cái cự đại cái hố. Người áo đen đứng trên hư không, ánh mắt lộ ra bình tĩnh, không có kinh hoàng suy. Đầy trời trong cho bụi thoát ra trên trăm đầu quái vật. Bất quá so vừa mới những cái kia muốn mảnh nhỏ rất nhiều. Rõ ràng là hay thay đổi. Người áo đen sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn từ đằng xa, tựa như phun ra vô số đầu xà mãng, hướng phía khoảng không bên trong bóng người đánh tới. Thậm chí hình thành một cái lưới lớn. Người xác thực có thực lực này.